Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 616, Minh Vương Bí Điển. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Linh hồn thủy tinh châu muốn nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh chưa bao giờ thấy qua cái này loại tình huống. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng lại biết được điều này đại biểu cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh hồn thủy tinh châu chỉ có một loại tình huống dưới mới có thể vỡ vụn. Kia chính là kiểm tra siêu việt kim sắc tiềm lực thời điểm. Viên này linh hồn thủy tinh châu có thể kiểm tra cực hạn là kim sắc tiềm lực. Liền xem như cực cao kim sắc tiềm lực, vẫn như cũ có thể kiểm tra đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Minh Vương văn minh bên trong, kim sắc tiềm lực vốn liền 10 phần hiếm có. Lại đại bộ phận kim sắc tiềm lực kim sắc quang mang đều tương đối tối nhạt. Có thể đi đến nồng đậm kim sắc quang mang càng thêm hiếm thấy. Cho nên, viên này linh hồn thủy tinh châu hoàn toàn đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể bây giờ, kiểm tra Diệp Thiên linh hồn tiềm lực. Thủy tinh châu vỡ vụn. Cái này nói rõ Diệp Thiên tiềm lực vượt qua thủy tinh châu tiếp nhận cực hạn. Tự nhiên liền sẽ vỡ vụn đi. Siêu việt kim sắc tiềm lực sinh linh. Làm sao sẽ có dạng này sinh linh? Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh vô cùng giật mình. Tại Minh Vương văn minh ở tại vũ trụ. Minh Vương văn minh mặc dù là rất cường đại văn minh, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một vị siêu việt kim sắc tiềm lực thiên tài. Mà toàn bộ vũ trụ cũng chưa từng xuất hiện qua siêu việt kim sắc tiềm lực sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim sắc bị dự làm cao nhất tiềm lực. Có thể bây giờ cái này tiềm lực tiêu chuẩn bị phá vỡ. Hơn nữa còn là một cái bị vũ trụ quy tắc áp chế linh hồn đạo vũ trụ. Ta tiềm lực là siêu việt kim sắc nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thì thào đạo. Đối với cái này, hắn cũng 10 phần ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết được bản thân tiềm lực phải rất cao. Nhưng siêu việt kim sắc, nhường linh hồn thủy tinh châu đều nổ tung. Đây là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tình huống. Có lẽ cùng ta phục chế thiên phú có quan hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phỏng đoán, phục chế thiên phú căn bản ở chỗ linh hồn, là dung nhập linh hồn bên trong. Phục chế thiên phú quá thần bí, cũng quá cường đại, tương đương với biến tướng tăng lên linh hồn tiềm lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, cái này khiến hắn linh hồn tiềm lực đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Khí linh đại nhân, ta đây coi như là thông qua vòng thứ 5 khảo hạch sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn phía đang đứng ở giật mình trạng thái bên trong khí linh. Đạo, tính, đương nhiên tính. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh vội vàng đạo. Chợt, lại đạo, ngươi tiềm lực cao có chút vượt quá ta đoán trước. Có thể không cần tham gia đằng sau vòng thứ 6 khảo hạch. Vòng thứ 7 khảo hạch. Hơn nữa, ta có thể đem Minh Vương văn minh cao nhất tam đại linh hồn chí cao bí điển cho ngươi một phần. Nhưng là vẻn vẹn chỉ giới hạn ở một phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ khí linh đại nhân. Diệp Thiên hưng phấn đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, khí linh vung tay lên. Ba quyển ánh vàng rực rỡ bí điển xuất hiện ở Diệp Thiên trong tầm mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ba quyển một người lớn nhỏ bí điển, tràn ngập linh hồn pháp tắc khí tức. Cái này ba quyển linh hồn chí cao bí điển theo thứ tự là Hắc Sát bí điển, Ám Dạ bí điển cùng Minh Vương bí điển. Trong đó Hắc Sát bí điển cùng Ám Dạ bí điển chính là Minh Vương văn minh hai vị cao cấp nhất linh hồn chí tôn sáng tạo ra. Mà Minh Vương bí điển có chút đặc thù, là từ lịch đại Minh Vương nhiều đời nghiên cứu mà ra. Là tốt nhất bí điển, nhưng cũng là khó khăn nhất tu luyện bí điển. Liền xem như Minh Vương cũng không nhất định có thể đem hắn tu luyện tới cực cao cảnh giới. Cái này ba quyển bí điển đều thích hợp ngươi. Ngươi tự mình lựa chọn một môn a, anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh đạo, ta lựa chọn Minh Vương bí điển. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không chút do dự đạo. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Khí linh vì Diệp Thiên chọn lựa ra Minh Vương bí điển. Giao cho Diệp Thiên, nếu là những nhân tiền khác chọn Minh Vương bí điển, hắn khẳng định sẽ không đề nghị. Nhưng Diệp Thiên tiềm lực siêu việt kim sắc, nếu là liền Diệp Thiên đều không cách nào đem Minh Vương bí điển tu luyện tới cực cao cảnh giới. Những người khác liền càng thêm không thể nào làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên lựa chọn Minh Vương bí điển. Hắn cảm thấy quá cực kỳ bình thường. Ngươi ở nơi này bên trong truyền thừa a, nếu là ly khai quỷ giới. Bản này bí điển ngươi là không mang được. Khí linh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn, Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, hắn bắt đầu lật ra Minh Vương bí điển. Tiếp nhận Minh Vương bí điển truyền thừa. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Minh Vương bí điển trong truyền thừa cho phép một chút bị Diệp Thiên hấp thu. Vô số huyền ảo chí lý dung nhập vào Diệp Thiên linh hồn bên trong. Bị hắn khắc sâu vào trong đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã trải qua hoàn toàn truyền thừa Minh Vương bí điển. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật thần kỳ Minh Vương bí điển. Dĩ nhiên có thể tự chủ trợ giúp tu luyện giả tăng lên linh hồn cường độ. Căn cứ linh hồn cường độ, có thể đem linh hồn tu vi chia làm vừa đến cửu trọng. Cửu trọng phía trên chính là Minh Tướng. Phục đem phía trên thì là Minh Thần. Minh Thần phía trên thì là Minh Tôn. Minh Tôn bên trong người nổi bật có thể trở thành linh hồn chí tôn. Căn cứ Diệp Thiên suy tính, Minh Tướng tương đương với tinh hệ cấp cùng tinh hà cấp này cấp độ. Minh Thần là thần vũ trụ cùng chúa tể này cấp độ. Minh Tôn thì thuộc về thiên tôn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo Minh Vương bí điển bên trên ghi chép, Diệp Thiên hiện tại linh hồn cường độ chỉ tương đương đệ ngũ trọng thiên. Còn 10 phần nhỏ yếu. Mặt khác, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Vương bí điển không chỉ có thể tăng lên tu vi. Phía trên còn ghi lại nhiều loại linh hồn bí thuật cùng trọng yếu nhất một môn chí cao linh hồn pháp môn. Minh Vương bất diệt hồn thể. Một ngày đã luyện thành Minh Vương bất diệt hồn thể. Linh hồn cơ hồ khó có thể ma diệt. Coi như bị đả thương nặng. Cũng có thể tại trong thời gian ngắn bản thân chữa trị tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa Minh Vương bí điển bên trên cặn kẽ ghi lại linh hồn đạo chủng loại. Có thể nói là một bộ linh hồn bách khoa toàn thư. Kiếm lợi lớn, cái này thật là vô cùng kinh người cơ duyên a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên âm thầm kinh hô. Tại vũ trụ cho phép nhiều chủng tộc bên trong, linh hồn phương diện cơ bản đều là một cái thiếu hụt. Thậm chí một số vũ trụ chi tử đều cần luyện hóa linh hồn phòng ngự trạch vật, nếu không cũng dễ dàng bị một vị nắm giữ linh hồn công kích thiên phú thiên kiêu cho oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thần cấp sau đó, cũng là như thế, một cái thần cấp trở lên cường giả nếu là không có linh hồn phòng ngự bảo vật mà nói. Rất dễ dàng bị người châm đối, coi như nắm giữ nghịch thiên chiến đấu lực. Cũng dễ dàng bị người công kích linh hồn mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể linh hồn phòng ngự bảo vật cũng là có cực hạn. Vạn nhất đối phương linh hồn công kích vượt qua linh hồn bảo vật cực hạn. Liền dễ dàng công kích linh hồn bản thể. Dẫn đến linh hồn nhận trọng thương. Nhưng nếu là linh hồn cường độ bản thân liền tăng lên tới cực cao tiêu chuẩn. Không chỉ có thể không nhìn địch nhân linh hồn công kích, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh, bôi giết chết địch nhân linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như Diệp Thiên, Nếu là tu vi vẫn ở vào đại thần cấp, nhưng linh hồn tăng lên tới đệ cửu trọng thiên, nói không chừng đều có thể uy hiếp đến một số yếu kém thần vũ trụ. Ngươi nên rời đi Minh Vương thần điện. Thập tam quỷ giới bên trong cầm giữ có bao nhiêu Minh Vương thần điện cửa vào. Ngươi không cần đi tìm kiếm những kiến trúc khác. Cuối cùng vẫn là nơi này. Khí linh đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu. Hắn lúc đầu thật đúng là nghĩ đi tìm kiếm những kiến trúc khác. 650.000 xem có hay không cơ duyên. Có thể bây giờ khí linh vừa nói như thế. Hắn tự nhiên sẽ không lại đi tìm. Coi như tìm được những kiến trúc khác. Cuối cùng vẫn là đi tới Minh Vương thần điện. Vậy tương đương là lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, khí linh đưa Diệp Thiên rời đi Minh Vương thần điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ giới, Diệp Thiên xuất hiện ở miếu thờ bên ngoài. Mà hai vị kia hồn chiến binh tượng đá còn ở nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cần phải đi, Diệp Thiên quay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xuất hiện lại không chuẩn bị ly khai quỷ giới, mà là chuẩn bị tại quỷ giới lại tìm kiếm một số linh hồn vật liệu. Phụ trợ tu luyện linh hồn, tại quỷ giới bên trong, không chỉ có loại kia hạt châu màu xanh lục có thể tăng lên linh hồn cường độ. Một số hiếm thấy vật liệu cũng là có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ bất quá, Diệp Thiên trước đó không quen biết những tài liệu kia. Không dám tùy tiện phục dụng. Có thể bây giờ, Minh Vương bí điển bên trong có một trang văn chương ghi lại những tài liệu kia. Nhường Diệp Thiên có thể yên tâm luyện hóa những tài liệu kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại linh hồn cường độ mới ở vào đệ ngũ trọng thiên. Không biết lợi dụng quỷ giới một số vật liệu. Có thể hay không để cho ta tải trong thời gian ngắn đem linh hồn cường độ tăng lên đi lên. Diệp Thiên đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên bắt đầu ở quỷ giới bên trong chém giết linh hồn sinh vật. Thu thập loại kia hạt châu màu xanh lục. Liền được hồn châu. Thuận tiện tìm kiếm một số linh hồn tài nguyên vật liệu. Đồng thời bắt đầu tu luyện Minh Vương bí điển cùng Minh Vương bất diệt hồn thể. Có thể Minh Vương bất diệt hồn thể không phải dễ dàng như vậy luyện thành. Trên cơ bản chỉ có đi đến Minh Thần cảnh giới mới có hy vọng luyện thành. Nhưng bây giờ chậm rãi tu luyện. Có thể tích lũy nội tình. Dù sao cái này thế nhưng là trường kỳ tu luyện lĩnh hội mới có thể luyện thành. Không phải một lần là xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền dạng này, một năm thời gian trôi qua. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.